Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, phần 42. 042. Lần đầu chơi nãy hát phì chương, A Thiên Hề kakao, hắn ăn đến lại trọng lại tàn nhẫn. Thập phần vội vàng, phảng phất cơ khát nhiều ngày lữ nhân rốt cuộc tìm được nguồn nước giống nhau. Hung tợn đem nàng đầu vú hàm tiến trong miệng, tinh tế mút ma, đầu lưỡi phiên rào kiều diệm ướt át tiểu anh quả. Liếm đến tấm tắc rung động, hắn đầu lưỡi bổn không thô lệ. Nhưng mà cùng nàng kiều nhũ đối lập lên, lại có vẻ không đủ mềm mại. Cùng ngân nha nhẹ nhàng vệ cắn nàng đầu vú, có chút phiếm đau. Vân Thiên ngưng chịu không nổi như vậy hàm mút, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo hắn tóc đen. Than nhẹ chung đã mang lên khóc nức nở, nhẹ điểm kiều nộn đầu vú nơi nào chịu nổi hắn như vậy. Mút cắn, phảng phất mau bị rào phá ra thủy mật đào. Hơi mỏng một tầng, nội bộ phiếm mê người hồng. Bên ngoài còn treo hắn lưu lại khẩu tân. Ở cảnh xuân hạ phiếm quăng, xin lỗi. A ngưng ngươi quá mỹ ăn quá ngon, nửa câu sau là hắn để sát vào nàng bên tai nói. Cố ý đem thanh âm phóng thấp. Mang theo khơi màu tâm hỏa dụ hoặc giáo nàng hoa chi loạn chiến, ân ân Thiên Hề ca ca luôn thích khi dễ A ngưng ô ô, vân. Thiên ngưng thấp thấp nức nở, tay nhỏ kiều nhu mà ôm hắn rộng lớn cánh tay, âm sắc mềm mại, nghe xong làm người càng muốn khi dễ nàng, A ngưng. Này không tính khi dễ, hắn lại cúi xuống thân đi, làm như lưu luyến không tha, thật mạnh hàm khẩu đỏ bừng ướt át tiểu anh quả. Vươn đầu lưỡi ở đầu trên nhẹ nhàng liếm vài vòng, lại bào chế đúng cách mà yêu thương xong một khắc chỉ vú. Mới chậm rãi ngẩng đầu, thân thượng nàng khẽ nhếch miệng thơm. A ngưng muốn biết chân chính khi dễ sao? Hắn lời nói phảng phất ở biểu thị cái gì? Vân Thiên ngưng bản năng trong lòng run lên, muốn lùi bước, chính là thể xác và tinh thần đều bị hắn cầm tù tại đây một tấc vuông trong vòng. Trong tầm mắt, quanh hơi thở, tất cả đều là hắn một người. Nàng muốn quay đầu đi, lại bị hắn cưỡng chế mà ấn đầu nhỏ. Chỉ cho phép nhìn hắn mắt phượng, ô ô không cần A ngưng đói bụng muốn ăn cơm từ bỏ. Nữ tính bản năng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trước mắt cái này tràn ngập dục vọng thiếu niên tựa hồ cùng ngày xưa hắn khác nhau như hai người. Vân Thiên ngưng chảo nhíu dưới thân quần áo, gập lên cẳng chân nhi, ủy khuất mà lắc lắc đầu, A ngưng. Mới vừa rồi là dọa ngươi. Ngoan, ta thực mau liền hảo, dứt lời. Bùi Thiên Hề thấy nàng như thế, trấn an mà hôn nàng mấy khẩu. Ngay sau đó bàn tay to nâng lên một bồi tân tuyết, đặt ở lòng bàn tay xoa xoa, đem này xoa nóng lên. Sau đó ở thiếu nữ khóc đề trong tiếng một ngụm nuốt vào. Môi lưỡi làm càn mà mút hôn mềm mục vú. Một khác chỉ không kịp hưởng dụng liền ở lòng bàn tay dùng sức xoa bóp. Đêm này tạo thành các loại dâm mỹ hình dạng, ô ô a a a ân, thiếu nữ kiều đề rách nát bất. Kham, có không chịu nổi suy nhược, lại càng thêm khơi dậy giống được nguyên thủy dục vọng, càng xoa càng tàn nhẫn, càng nuốt càng sâu. Tới rồi cuối cùng, Vân Thiên ngưng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn sâu thẳm yết hầu. Cơ hồ muốn đem linh hồn của nàng đều hít vào đi, hắn tuấn bàng thật sâu chôn ở nàng trước ngực. Chính theo hắn nuốt nãi đoàn động tác không ngừng đong đưa. Vấn tóc ngọc quan đã không biết khi nào bị nàng cởi bỏ. Tóc đen đôi đầy mi mắt, cọ nàng mẫn cảm bộ ngực sữa. Giống như ôn nhu xuân phong nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng, ngô a a không cần từ bỏ. Ô ô ô, hắn như vậy ngang ngược đối đãi. Hai chỉ vú thực mau trở nên lại hồng lại sưng. Tựa như nhiễm vệt đỏ đại bạch màn thầu. Xinh xắn. Nũng nịu mà đứng ở hắn trước mắt, là lướt hấp dẫn kiều nhũ bị trà đạp mà lớn suốt một vòng. Thực sự đáng thương, Vân Thiên ngưng nỗ lực kêu hắn. Muốn cho hắn dừng lại, chính là ngực thượng thiếu niên mắt phượng phiếm hồng. Thần sắc si mê, nghe được nàng thanh âm, ngược lại ăn đến càng sâu, Bùi Thiên Hề tận hứng mà ăn xong người trong lòng hai chỉ nộn nhũ. Thấy nàng kiều xuyễn không ngừng, trong mắt thấm nước mắt. Mới biết được chính mình nhất thời vong tình, làm được quá mức rồi. Vội ngừng lại, ôm nàng trầm mặc khuôn mặt nhỏ ôn nhu mà thân, A ngưng. A ngưng, xin lỗi, là ta cản rỡ, Vân Thiên ngưng không nói lời nào. chỉ ngồi dậy, đẩy ra hắn, nhặt lên rơi rụng ở một bên quần áo. Tính toán cho chính mình phủ thêm, buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua mông lung cửa sổ chiếu vào. Dừng ở nàng thân thể mềm mại thượng, chiếu sáng hắn hành vi phạm tội, kiều lỏa nửa người trên một mảnh dâm mỹ. Đặc biệt là kia một đôi nhi tuyết nhũ, lần đầu tiên liền gặp như vậy cường thế đoạt lấy. Nhu chi ngọc cơ thượng tất cả đều là đỏ tươi chỉ ngân. Nàng lại từ trước đến nay kiều quý, ngày thường liền gập ghềnh đều chưa từng có. Hắn hơi chút không có khắc chế lực đạo, liền ở nàng thân mình thượng để lại ấn ký. Hiện giờ vừa thấy, nhìn thấy ghê người, Bùi Thiên Hề trong lòng tự trách không thôi. Tự trách mình nhất thời xúc động, lại tự trách mình định lực không đủ, làm đau nàng. Bàn tay to từ phía sau ôm nàng, ấm áp rắn chắc thân hình kề sát đi lên, không màng nàng tránh né, đuổi theo nàng hôn, xin lỗi. A ngưng, ngô, nàng đầu chuyển qua đi. Hắn liền thân nàng sườn mặt. Nàng cắn môi sau này trốn. Hắn liền cắn nàng vành tai. Vân Thiên Ngưng rốt cuộc bị hắn thân đến không kiên nhẫn. Muốn quay đầu lại oán trách. Lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Bị hắn một ngụm ngậm lấy đan môi. Kéo nàng đầu lưỡi nhỏ bỏ vào chính mình trong miệng. Chằn chọc mút vào, ngô ngô ân ân tấm tắc để thở khoảng cách. Hắn chống nàng giữa trán, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc. A ngưng, đừng nóng giận được không? Ngô lại bị hắn ngậm lấy môi dưới, nặng nề mà liếm. Vân Thiên Ngưng nói không nên lời lời nói, rốt cuộc bị hắn buông ra. Muốn mở miệng khi, lại nghe đến hắn bám giết không tha mà cầu xin. Ta lần sau nhất định nhẹ một chút, không bao giờ sẽ lộng thương A ngưng, dứt lời. Không cho nàng mở miệng cơ hội. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tiếp tục hôn sâu, ngô, hắn tốt xấu. Căn bản không cho nàng tự hỏi cơ hội, cũng liền không có cự tuyệt thời gian. Cuối cùng cũng không biết sao, liền tiêu khí, bị hắn hống vươn đôi tay, làm hắn cho chính mình mặc vào xiêm y. Hệ hảo đai lưng, nắm tay nhỏ ra nhà ở đi chính sảnh trên đường. Vân Thiên Ngưng mày đẹp hơi nhíu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ tới cái gì, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khi nào nàng đáp ứng từng có lần sau. Tác giả có chuyện nói, nữ ngỗng lại đem chính mình cấp bán một lần, buông tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.